Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, thể loại ngôn tình Hắc Lan, người dịch Rinroy CQ, người đọc Kami. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 7, thủ đoạn. Tú Thủy cao mày, cô thật sự không thích tiếp xúc với đám người này chút nào. Thấy từng tên áp sát vào, cô bất giác lùi lại, đảo mắt tìm Ly Tâm. Cậu mà không đi, Tú Thủy của cậu sẽ bị bọn nó ăn tươi nuốt sống đó. Ở một góc quán bar, Tuấn Kỷ đưa mắt nhìn về phía Tú Thủy, mỉm cười nói với Ngô Sâm. Ngô Sâm nhận ra Tú Thủy từ lúc cô mới vào quán bar, anh không ngờ cô lại đến nơi này. Chứng kiến cảnh Tú Thủy bị đám đàn ông gây khó dễ, Ngô Sâm mặt tối sầm đứng phắt dậy. Khoan đã, cậu xem kìa. Tiểu Phân nhảy lên ghế sofa, quay người về phía Tú Thủy. Nào Tú Thủy, uống cạn ly này đi, chỉ cần cô uống ly này còn nhừ đến mặt chúng tôi rồi. Tú Thủy nhìn hai người đàn ông trước mặt, cắn môi nhận ly rượu. Bọn họ đã nói như vậy, cô không uống cũng không xong. Tú Thủy từ từ đưa ly rượu lên môi, không để ý đến ánh mắt khác lạ của hai người đàn ông. Khát quá! Ly rượu chưa kịp chạm môi Tú Thủy đã bị một bàn tay cướp lấy, đưa lên miệng tung một hơi. Tú Thủy nhìn Ly Tâm mỉm cười. Có nóng không? Ly Tâm nhếch môi nói với hai người đàn ông trước mặt Tú Thủy. Xin lỗi đã uống rượu mời của các anh. Hai người đàn ông liếc nhau, cười cười. Không sao cả, cô né mặt là được rồi. Đúng là đồ ngốc, thứ rượu đó có thể tùy tiện uống sao? Thấy Ly Tâm uống hết ly rượu, Tuấn Kỷ liền đứng dậy đi về phía Ly Tâm. Tiêu Vân và Ngô Sâm nhìn nhau, rồi đi theo Tuấn Kỷ. Tôi tưởng cô tài giỏi lắm, không ngờ cô cũng chỉ là con ngốc. Một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Ly Tâm hơi giật mình, nhận ra giọng nói của Tuấn Kỷ. Cô quay đầu về phía Tuấn Kỷ, anh đang nhìn đám đàn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cái cậu dám động thủ với người của tôi? Mấy người đàn ông lộ vẻ sợ sệt trong giây lát, rồi đột nhiên nở nụ cười mờ ám. Chúng tôi có ra tay với cô ấy đâu, có điều kỹ thiếu, coi như chúng tôi làm một việc tốt cho anh đi. Cái cậu định ra tay với ai hả? Ngô Sâm đứng bên cạnh Tú Thủy trừng mắt với mấy người đàn ông. Bọn họ sững sờ. Xin lỗi, chúng tôi không biết hai cô gái này là hoa đã có chủ. Sâm thiếu, chúc anh tối nay chơi vui vẻ. Bọn họ vừa nháy mắt ra hiệu cho nhau, vừa quay người định bỏ đi. Sợ gì chứ, hiếm lắm mới có dịp mọi người cùng ra ngoài chơi. Thôi thì ở lại chơi cho đã đi. Vì tầm giờ tài ngàn mấy người đàn ông, xem ra Tuấn Kỷ và Ngô Sâm là người có thế lực, đám con nhà giàu này còn phải nể mặt họ. Quả nhiên Ly Tâm vừa mở miệng, mấy người đàn ông nhìn nhau rồi liếc Ngô Sâm và Tuấn Kỷ bằng ánh mắt e ngại. Sau đó họ cười khen với Ly Tâm. Ly Tâm mỉm cười vẫy tay, người phục vụ đứng chờ ở bên cạnh ban nãy đưa đến mấy ly rượu. Ly Tâm nhếch mép. Hôm nay mai có các anh giúp đỡ, Tú Thủy không uống được rượu, tôi sẽ uống thay chị ấy. Để tôi cạn trước. Nói xong Ly Tâm một hơi cạn sạch. Mấy người đàn ông thấy vậy cũng mỉm cười nhận ly rượu uống hết. Ly Tâm nhếch mép nở nụ cười thâm hiểm. Mấy người đàn ông uống rượu xong kéo từ rồi chuồn vào sàn nhảy. Ly Tâm có vẻ như khống chế toàn bộ cục diện. Cô cúi người xuống dặn dò người phục vụ vài câu. Cô gái phục vụ cười tươi gật đầu rồi đi ra ngoài. Ly Tâm, cô ác thật đấy. Tiêu Vân bước tới, anh ta từ đầu tới giờ chưa lộ diện, chỉ đứng ở góc quầy bar xem trò vui, tình cờ nghe thấy những lời dặn dò của Ly Tâm. Nghe Tiêu Vân nói vậy, Ly Tâm chỉ nhún vai, không phản bác. Tuấn Kỷ ngồi bên cạnh tò mò hỏi, sao thế? Tiêu Vân thấy Ly Tâm không có ý che giấu, anh ta liền kể lại những điều mình vừa nghe được. Hóa ra, từ lúc ở sàn nhảy, Ly Tâm đã nhìn thấy hai người đàn ông ép rượu Tú Thủy. Ra đời từ năm mười mấy tuổi, Ly Tâm không thể không đoán ra chúng định giở trò gì. Vì vậy, cô đã sớm chuẩn bị đối phó với chúng. Mấy ly rượu đưa bọn chúng uống, bị bỏ thuốc nhiều gấp mấy lần rượu của Ly Tâm. Ở quán bar chỉ cần uống phải loại thuốc đó, tìm gái cũng không phải quá khó. Còn về việc bọn chúng bị chặt chém bao nhiêu tiền, liệu có mắc bệnh gì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Ly Tâm. Tuấn Kỷ nghe xong bất giác rùng mình, cô gái này quả nhiên không ngốc nghếch mà quả tàn nhẫn. đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra trò đó. Ngô Sâm đứng bên cạnh Tú Thủy sờ lên cằm, không nói một câu nào. Ly Tâm, em có sao không? Hiểu rõ đầu đuôi, Tú Thủy hốt hoảng nhìn Ly Tâm. Ly Tâm thấy bộ dạng lo lắng và áy náy của Tú Thủy, cô mỉm cười lắc đầu. Em không sao. Tuy trưởng thành ở nước ngoài, nhưng Ly Tâm không phải chưa từng đọc qua sách vở Trung Quốc. Biết rõ trên núi có hổ, vẫn tự nguyện đi lên núi thì đúng là kẻ ngốc. Tất nhiên cô phải có bản lĩnh ứng phó mới dám uống ly rượu đó. Bảo Ly Tâm hy sinh bản thân vì người khác. Không có đâu, ở nơi ồn ào náo nhiệt như thế này, không một ai để ý đến nước dưới chân Ly Tâm. Hai, đây không phải là kỹ sao? Kỹ, thời gian của anh đi đâu mà chẳng thấy tới tìm em. Một giọng nói ẻo ợt vọng đến, khiến những người có mặt không khỏi rùng mình. Ly Tâm và Tú Thủy cùng ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái lả lơi, bỏ tay người đàn ông bên cạnh xông đến chỗ Tuấn Kỷ. Cô nàng ôm vai Tuấn Kỷ, nũng nịu. Kỷ, người ta nhớ anh quá, chẳng thấy anh đến tìm người ta gì cả, đáng ghét. Ly Tâm bỗng dưng nổi da gà, người đàn bà này nhìn là biết thuộc dạng từng trải, còn làm ra vẻ ngây thơ. Ly Tâm bất giác cảm thấy khinh thường Tuấn Kỷ. Cô theo phản xạ dịch chiếc ghế ngồi, càng tránh xa anh ta càng tốt. Ly Tâm nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt khinh thường của Ngô Sâm và Tú Thủy, họ cũng không nói năng gì, cúi đầu uống rượu. Chỉ có Tiêu Vân ngồi bên cạnh đã hưng phấn theo dõi màn kịch hay. Tú Kỷ cao mày nhìn người đẹp đang đeo bám trên cánh tay anh ta. Anh ta thật sự không nhớ nổi cô nàng là ai. Anh ta không thiếu người đẹp, lại thường xuyên đổi khẩu vị nên làm sao nhớ nổi người đàn bà bên cạnh. Tuy nhiên Tuấn Kỷ vẫn giữ phong độ của một playboy. Người đẹp, tôi... Kỷ, là anh phải không? Trời ạ, em tìm anh lâu lắm rồi. Đúng là ông trời có mắt, cho em gặp anh hôm nay. Tuấn Kỷ chưa nói hết câu, một người đẹp có thân hình bốc lửa khét xông tới như tên bắn, bám chặt cánh tay còn lại của anh ta. Chương 8, ẩu đả. Cô là ai hả? Cô nàng đến trước phẫn nộ, mở miệng hét lớn. Người đẹp bốc lửa hỏi lại, còn cô là ai? Tôi là bạn gái của Kỷ. Cô buồn cười quá, cô không thử nhìn lại xem mặt mũi mình thế nào. Kỷ chọn người như cô là bạn gái. Nói ra chỉ là mất mặt Kỷ thôi. Hai người đàn bà hoa chân múa tay mắng chửi nhau. Ly Tâm lập tức rời khỏi chỗ ngồi, càng tránh xa chiến trường nóng bỏng càng tốt. Tú Thủy và Ngô Sâm ở bên cạnh cũng dời sang một bên, đến Tiêu Vân còn rờ lên mũi, chọn khu vực an toàn mà tiếp tục theo dõi trò vui. Anh chàng Tuấn Kỷ này đã nhắc anh ta bao lần rồi, đừng có lăng nhăng cặp kè hết cô này đến cô khác, kiểu gì cũng xảy ra hoàn cảnh như hôm nay, lẽ nào anh ta không chán ư, chẳng biết tự kiểm điểm gì cả. Tú Thủy trừng mắt nhìn Tuấn Kỷ, tuôn một tràng dài giáo huấn. Ngô Sâm nhếch môi. Khi nào sao hỏa đâm phải địa cầu, cậu ấy mới hết phóng túng. Ly Tâm bật cười, anh chàng Ngô Sâm này lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng đứng đắn, bây giờ lại biết nói đùa, thú vị quá đi. Tú Thủy không phản ứng kịp, quay đầu hỏi Ngô Sâm, ý anh là gì? Tiêu Vân mỉm cười chen vào, người chết hết rồi, cậu ấy còn phóng túng với ai? Tú Thủy liền im bặt. Cậu thử nói xem, tên Tuấn Kỷ này có gì tốt mà phụ nữ suốt ngày cãi nhau vì cậu ta. Biết rõ cậu ấy lăng nhăng, bỏ xừ mà vẫn quyết theo cậu ta. Tại sao tôi không có duyên với phụ nữ như vậy nhỉ? Nhìn hai người phụ nữ tranh giành Tuấn Kỷ, Tiêu Vân không khỏi bất bình. Ngô Sâm liếc qua Tiêu Vân vừa uống rượu vừa nói, có phải hôm nay cậu mới quen cậu ấy đâu? Tiêu Vân hết nói nổi, đưa mắt về phía Tuấn Kỷ. Thấy anh ta đang nói chuyện với người phía trước, mặc kệ hai người đàn bà cãi nhau. Một điều lạ lùng là hai cô nàng không lôi anh ta vào chiến cuộc, giống như anh ta là bảo bối của họ. Tiêu Vân lắc đầu, thở dài, phải cho tên đó nếm mùi mới được, để hắn biết thế giới này không phải hắn muốn làm gì thì làm, tôi thật sự muốn xem trò vui. Ngô Sâm ngật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Hai người đàn ông cùng nhất trí, xem ra Tuấn Kỷ khiến mọi người phẫn nộ thật rồi. Ly Tâm bất giác nở nụ cười thâm hiểm, có lẽ bây giờ chúng ta có dịp chứng kiến màn kịch hay rồi. Tú Thủy nghe vậy liền ngó sang bên kia, mấy người đàn ông đi cùng hai cô nàng mặt tối sầm lại, bọn họ cảm thấy quá mất mặt, hai người đàn bà đi theo họ đến đây lại đánh ghen với một người đàn ông khác. Vì thế họ xông đến bạt tay hai cô ả. Anh làm gì vậy? Muốn đánh người à? Hai người đàn bà nhìn thấy mấy người đàn ông định giơ tay đánh mình, liền lao vào người Tuấn Kỷ và hét lớn. Đồng thời hai ả thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấm đá mấy người đàn ông. Tiêu Vân thấy vậy lắc đầu, đúng là hết thuốc chữa rồi. Tú Thủy lao mồ hôi trên trán, quay đi, vờ như không nhìn thấy. Ly Tâm, Ngô Sâm và Tiêu Vân cũng giả bộ không quen biết Tuấn Kỷ. Một lúc sau Tú Thủy lên tiếng, thế mà anh ta cũng chịu được sao? Tại sao tôi không chịu được? Không biết Tuấn Kỷ đi về phía họ từ lúc nào, anh ta đứng ngay sau lưng Ly Tâm. Tú Thủy chỉ tay về phía hai người đàn bà, anh để họ liên quan gì đến tôi? Tuấn Kỷ ngắt lời, tôi chưa bao giờ mở miệng yêu cầu họ làm bất cứ điều gì, họ tự làm tự chịu, tôi giữ im lặng đến giờ coi như nể mặt họ lắm rồi. Tuấn Kỷ luôn giữ phép lịch sự với phụ nữ, dù không có ấn tượng với hai người đàn bà đó, nhưng anh ta vẫn có ý giữ thể diện cho họ. Nhưng lần này họ thật sự quá đáng, anh ta không thể chịu nổi nữa. Tiêu Vân cười lớn, anh chàng này... Chào anh đẹp trai! Tiêu Vân còn chưa nói hết câu, tiếng một người phụ nữ chen vào. Tất cả ngẩng đầu nhìn, một cô gái trẻ ăn mặc hầm hố, đứng chính diện nháy mắt với Tuấn Kỷ. Tiêu Vân sờ trán, chửi thề một câu. Giờ phút này vẫn còn có người đến bắt chuyện với Tuấn Kỷ, sự đời đúng là không sao hiểu nổi. Tuấn Kỷ cười nhạt, xin lỗi, tôi có bạn ở đây rồi. Anh ta vừa nói vừa lại gần Ly Tâm, tuy anh ta lăng nhăng nhưng không phải món nào cũng chơi. Yêu cầu của anh ta tương đối cao, không phải đến cỏ dại bên đường cũng hái, mà dám động đến đàn bà của tao. Một người đàn ông có vẻ hung hăng xông đến bên cạnh cô gái hầm hố, rồi tung nắm đấm về phía Tuấn Kỷ. Tuấn Kỷ phản xạ nhanh, nghiêng đầu, thuận tay đánh lại. Dám đánh cả người anh em của bọn tao. Anh em đâu? Mau xông lên, tên này giở trò hỗn loạn ở địa bàn của chúng ta. Hắn không muốn sống rồi. Một đôi nam nữ mặc bộ đồ nhân viên phục vụ đứng đằng sau vừa hét lớn vừa xông tới. Cùng lúc đó, mấy người đi cùng hai ả tự xưng là bạn gái của Tuấn Kỷ cũng lao vào. Cả đám người đánh nhau trong hỗn loạn. Cảnh giới cao nhất của cuộc hỗn chiến chính là đập bàn, đập ghế, đập vỡ chai rượu, tiếng chửi mắng, tiếng đấm đá huỳnh huỵch vang khắp quán bar. Kể cả những người đứng ngoài xem trò vui cũng không nhịn nổi, thỉnh thoảng thò tay đạp chân một phát, tạo thành cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Ly Tâm đứng ở trên quầy bar theo dõi cảnh hỗn loạn bên dưới, cô cười nhạt, thấy này mới đúng, muốn đánh thì đánh luôn đi, nói năng nhiều chẳng phải là đàn ông. Thú Thủy thấy Ngô Sâm và Tiêu Vân luôn chân luôn tay, đám người trước đá người sau, giúp Tuấn Kỷ. Cô vừa sợ hãi vừa lo lắng nắm chặt tay Ly Tâm. Ánh mắt cô dán chặt vào ba người đàn ông, miệng hét lớn, mau dừng tay lại đi, chuyện này là thế nào, mau dừng tay lại. Ly Tâm lùm Thú Thủy một cái, kéo tay cô chạy lên sân khấu. Địch đông ta ít, ba người đàn ông rõ ràng vừa đánh trả vừa phải bảo vệ Ly Tâm và Tú Thủy. Thế mà bà chị này còn báo động cho địch biết điểm yếu của họ, nên nói Tú Thủy quá ngây thơ hay ngốc nghếch đây.